gocchuyenaudio.com, cùng dốc hết vào trung tâm vòng tròn kia. Tiếp đó lại có mấy người lấy ra mấy cây đuốc thấm đẫm dầu châm cháy giữa trời mưa tầm tã. Sau mấy hơi thở, mấy cây đuốc đó đều vẽ lên một đường cong sáng lạn rơi vào trong hố dầu hỏa. Phừng, nháy mắt đại hỏa dâng lên tận trời. Cứ như vậy phóng hỏa giữa cơn mưa. Đây quả nhiên là sáng kiến trước nay chưa từng có, mà thứ thiêu đốt lại chính là thân thể con người, một lát trước đó vẫn còn chạy nhảy, tràn đầy sinh mệnh. Trong một nháy mắt này, thật chẳng phân biết cao thấp sang quý thế nào, hết thảy đều bị thiêu đốt. Chỉ là thi thể mà thôi. Trước kia bất kể ngươi anh hùng cái thế, hay là lưu manh khất cái, hiện giờ cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Vào lúc này, chân chính ngang hàng, công bằng. Cách chương.